Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, cái nào Hàn ca. Sau đó Hàn ca thấy được một mảnh tiểu hơi chính thức phát tới Tư Tín. Hàn tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta phát hiện vị kia ít vì Hàn ca, tiểu hơi người sử dụng. Tại bốc lên dùng thân phận ngài. Hiện đã chuẩn bị đem số tài khoản đóng cửa. Nếu như ngài muốn sử dụng Hàn ca, ít, có thể trực tiếp hồi phục cùng ta câu thông. Này đãi ngộ chính là không đồng nhất à. Đều chủ động tìm tới hỗ trợ. Trên thế giới này khẳng định không phải hắn một người kêu Hàn ca. Nhưng nhân gia chính là trực tiếp cầm Hàn ca, ít đưa cho hắn. Không phục không được. Hàn ca hiện tại tiểu hơi ít là làm người điệu thấp Hàn ca. Cũng là bởi vì Hàn ca, cái tên này bị người đăng ký mới sử dụng. Hàn ca tự nhiên vẫn là muốn dùng Hàn ca, ít. Vì vậy cùng với đối phương liền vấn đề này câu thông trong chốc lát. Sau đó hắn nhìn nhãn chú ý số. Mới hơn một giờ, đã hơn 6.000 chú ý. Như là đã chứng thực thông qua. Khẳng định có phát một mảnh tiểu hơi văn cấp tốc tồn tại cảm. Hàn ca lập tức biên tập một mảnh. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút Lâm Tử U album mới. Tay động khuôn mặt tươi cười. Sau đó ở phía sau mang lên bé nhỏ âm nhạc kết nối. Cuối cùng hắn mới đi xem đã tiểu hơi nóng lục soát bảng. Top 10 danh không nhìn thấy về Lâm Tử U nóng lục soát chủ đề. Ấn mở, càng nhiều, cha nhìn một chút, Hàn ca thấy được một cái, Lâm Tử U album mới, chủ đề đang xếp hạng nóng lục soát bảng đệ nhất 4 vị. Trước mắt nhiệt độ chỉ số 12 vạn, tại không có cái gì tuyên truyền dưới tình huống, có thể tới cái hạng này Hàn ca đã rất hài lòng. Bây giờ là 2 giờ chiều nhiều, không cần quản nó. Tiếp qua mấy giờ khẳng định cũng tiến top 10 danh. Đợi buổi tối lại để cho Lương Nhất Nhu cùng Văn Tiểu thi một tuyên truyền. Hướng tốt thứ tự thỏa thỏa. Về phần có thể bao nhiêu danh. Hàn ca cũng không thích độc sữa. Hết thảy nhìn kết quả cuối cùng. Thiên Ngữ Giải Trí Công Ty. Tổng Giám Đốc Từ Nghi Kiệt cùng Tổng Thanh Tra Mã Tuấn Tài đang trong phòng làm việc nghị sự. Trò chuyện hơn 10. Sau. Hai người giữa có ngắn ngủi yên lặng, cuối cùng Từ Nghi Kiệt đột nhiên mở miệng. Người hôm nay nghe cái kia Lâm Tử U phát album mới sao? Hả? Ta không có nghe, cũng không rõ ràng lắm nàng hôm nay phát album mới. Mã Tuấn Tài lắc đầu cười nói, lão bản vẫn còn ở chú ý mới ra đầu ca sĩ sao? Cũng không phải chú ý hắn. Từ Nghi Kiệt lắc đầu, giải thích nói. Là trợ lý cùng ta nói, nàng cùng ngươi báo cáo chuyện này. Từ Nghi Kiệt nói, bởi vì Lâm Tử U này chương chuyên tập trong 10 bài hát từ khúc biên khúc. Đều là một cái gọi Hàn ca người ghi. Mã Tuấn Tài nhất thời sửng sốt. Hàn ca, không sai, thử thượng danh tự, khẳng định không sai. Từ Nghi Kiệt nói, hơn nữa này chương chuyên tập chất lượng rất cao. Hắn tài hoa cũng làm cho người vô cùng kinh diễm. Không, không phải là hắn a. Mã Tuấn Tài bờ môi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hắn muốn thật như vậy có tài hoa, cũng không thể tới làm sao dò xét a. Hắn tại công ty của chúng ta cũng đợi hơn một tháng. Nếu thật là cái sáng tác thiên tài, hẳn là đã sớm đem hắn tác phẩm cầm cho chúng ta xem đi. Sau đó đều có thể thượng vị a. Từ Nghi Kiệt nhíu mày. Hắn mới từ công ty rời đi không bao lâu. Ta cũng hiểu được không có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian hoàn thành nhiều như vậy đâu. Chất lượng tốt tác phẩm. Trừ phi, hắn lúc ấy trong công ty giấu dốt. Điểm này ta cảm thấy có lão bản hẳn là nghĩ nhiều. Mã Tuấn, Tài lơ đễnh địa cười rộ lên. Tại giải trí trong công ty. Mỗi người đều vót nhọn đầu muốn trở lên leo. Hắn muốn thật như vậy có tài hoa. Đắc chí cũng không kịp. Làm sao có thể hội che giấu cam tâm làm sao nhỏ dò xét. ta cảm thấy có đây chính là cái cùng Hàn Ca cùng tên người a. Từ Nghi Kiệt trầm ngâm một chút. Hàn Ca cái tên này người hầu nhiều không? Cái này cũng không phải nhiều, nhưng là không chịu nổi có trùng tên người a. Đi a, chúng ta tiếp tục mà nói sự tình. Từ Nghi Kiệt lần nữa mở ra trước mặt văn bản tài liệu. Bên ngoài phòng làm việc mặt, Hà Dĩnh nhàm chán phía dưới lật hạ tiểu hơi nóng lục soát bảng. Muốn nhìn một chút có cái gì không mới lạ sự tình. Thấy được, Lâm Tử U album mới. Cái đề tài này, nàng có chút kinh hỉ địa điểm tiến vào. Chẳng lẽ nàng thực phát album mới? Kết quả tự nhiên quả nhiên không có để cho nàng thất vọng. Điểm tiến vào kết nối, liền vào tỉ mỉ mét website bản. Hà Dĩnh lập tức mang lên tai nghe thưởng thức một chút. Nàng tuyển bài hát này là Huy Cánh Nữ Hài. Chỉ là nghe đang hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên kẹt lại. Hà Dĩnh biết đây là muốn trả tiền. 10 bài hát album mới 12 nhanh tiền a. Dễ dàng như vậy. Hà Dĩnh một bên lẩm bẩm, một bên quét mã tiền trả 12 nguyên. Sau đó tiếp tục hưởng thụ lên. Liên tục nghe 3 bài hát. Một đầu so với một đầu khen. Hà Dĩnh không khỏi cảm thấy càng kinh diễm. Này chương chuyên tập chất lượng. Muốn hỏa nha. Bất quá này ca là nha. Hảo có mới a. Hà Dĩnh vừa nói, mới đi xem xét hạng từ khúc tác giả. Kết quả trong chớp mắt ngây người. Hàn Ca. Hà Dĩnh sững sờ địa nhìn chằm chằm hai cái này đã từng coi như rất quen thuộc chữ. Trong lúc nhất thời liền trong lỗ tai truyền đến êm tai giai điệu. Nhịp điệu tựa hồ cũng quên. Sau khi lấy lại tinh thần, Hà Dĩnh cơ hồ là vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra tìm đến Hàn Ca dãy số. Sau khi hít sâu một hơi thông qua, lúc này đang tại xem tiểu hơi Hàn Ca, cầm lấy di động vừa nhìn, ra sao Dĩnh đánh tới, thấy được cái tên này, Hàn Ca không khỏi hoảng thần một chút. Từ khi cách mở công ty về sau, hắn và Hà Dĩnh sẽ không thông qua điện thoại. Chung quy hai người chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Không tới cách mở công ty còn muốn thường xuyên liên hệ tình trạng. Bất quá tại bằng hữu trong vòng ngược lại là ngẫu nhiên giúp nhau điểm cái khen lưu lại cái ngôn. Cái gì? Giúp nhau hội trò chuyện thượng hai câu nói chuyện tào lao một chút. Lúc này thấy được Hà Dĩnh điện báo. Hàn Ca đã biết là bởi vì sao? Dĩnh tỷ có chuyện gì con a? Hàn Ca cười vang nói, trên mặt còn là giả bộ như không hiểu bộ dáng. Hàn Ca, Hà Dĩnh kêu một tiếng, dừng một cái mới nói, ngươi cảm thấy ngươi cái tên này trùng tên xác suất không lớn. Hàn Ca không lời một cái chớp mắt, ta cảm thấy phải cùng ngươi cái tên này trùng tên xác suất hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Cho nên ngươi cùng cái kia Hàn Ca trùng tên sao? Ngươi này vấn đề hỏi. Nếu như người khác kêu Hàn Ca, ta khẳng định cùng hắn trùng tên a. Hàn Ca cười nói, ngươi biết ta ý tứ. Hà Dĩnh thanh âm mang theo tiếu ý, lại cũng có thể nghe ra vài phần hiếu kỳ cùng khẩn trương cảm giác. Hảo ba, ta chính là ngươi nghĩ cái kia Hàn Ca. Ta trời ạ, ngươi thực cấp nhân đi sáng tác bài hát. Hà Dĩnh nhất thời kinh hô một tiếng. Trong thanh âm tràn ngập lấy giật mình kích động, rõ ràng còn viết rất dễ nghe như vậy. Hàn Ca đối với nàng phản ứng sớm có dự liệu, nhẹ giọng cười rộ lên, vốn ta còn muốn lừa ngươi một chút, bất quá suy nghĩ một chút còn là toán, đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Ôi, ngươi người này che giấu đủ sâu a. Hà Dĩnh vỗ ngực cười rộ lên. Lúc ấy trong công ty thời điểm thấp như vậy điều, ngươi muốn là trực tiếp biểu hiện ra ngươi tài hoa, không chỉ không ai dám đuổi ngươi đi, cam đoan trả lại cho ngươi thăng chức tăng lương a. Ngươi tại sao phải thấp như vậy điều đâu này? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.